Ngự Lôi, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Giao Giao Beta, Sakura ANSSING. Phòng tổng giám, Mạc Hy ngồi trước bàn, viết gì đó trên giấy, mà ngồi trước mặt cô là Khởi Niệm đang mặc một bộ đồ thoải mái. Nói ra, đã cách mấy ngày kể từ buổi tiệc hôm ấy, mà sáng sớm hôm nay khi cô tới ANSSING thì Khởi Niệm đã chờ ở cửa từ sớm ngăn lại. Nguyên nhân là vì, những bài hát kia của Mạc Hy khiến danh tiếng của thần cao đến trước giờ chưa từng có. Khởi Niệm luôn không muốn thua anh ta, cho nên đến tìm Mạc Hy yêu cầu bài hát. Đối với Mạc Hy mà nói, viết bài hát đơn giản chỉ là chuyện nhấp bút mà thôi. Hơn nữa đây không phải công việc của cô sao, cho nên không có ý kiến gì đồng ý luôn. Hai người đến đây ngồi. Lát sau, đặt cây bút trong tay sang một bên, hai bài hát lập tức ra đời, Phân Thủ Khoái Lạc và Hạ Vũ Thiên, đưa tới trước mặt Khởi Niệm. Tốt rồi, công việc tháng này đã xong. Hả, nhanh thế à? Khởi Niệm đón lấy hai bài hát Mạc Hy đưa tới, không khỏi hoài nghi nói. Dù sao cô biết rõ sự khó khăn khi sáng tác ca khúc, mà Mạc Hy lại hoàn thành trong nháy mắt. Cúi đầu xem, sự hoài nghi trong ánh mắt tan thành mây khói. Kinh ngạc lóe qua, nếu chị đã hài lòng, vậy em đi trước nhé. Mạc Hy dĩ nhiên rõ ràng ý tứ trong mắt Khởi Niệm. Cô còn phải đi huấn luyện. Chờ một chút, vừa thấy Mạc Hy định đi, Khởi Niệm nhanh chóng kêu lên một tiếng. Mạc Hy nghi ngờ quay đầu, đè nén sự thất bại. Dáng vẻ sùng bái và đôi mắt lóe lóe của Khởi Niệm khiến người ta hết đường chọn lựa. Còn có chuyện gì? Khởi Niệm chuẩn bị chạy đến ôm Mạc Hy, thì thấy ánh mắt cảnh cáo của đối phương. Bước chân dừng lại, cô đã nghe chuyện của Mạc Hy. Hơn nữa cô cũng có mặt ở buổi tiệc, vốn muốn bắt chuyện với Mạc Hy. Nhưng sau khi nhìn thấy chuyện kia liền sợ ngây người, cơ bản đã quên luôn ý định ban đầu. Mạc Mạc thật là giỏi. Khởi Niệm mới khen một câu, thấy biểu cảm của Mạc Hy, liền nói. Vừa xem việc viết ca khúc này với Mạc Mạc mà nói cơ bản chẳng phí chút sức nào. Vậy giúp chị Niệm viết nhiều một chút được không? Chị không muốn thua tên thần kia. Xem xét ánh mắt tràn ngập mong chờ của Khởi Niệm, còn cả việc muốn thu âm trong đó. Mạc Hy cười cười, à, không cần lo lắng. Em sẽ không viết bài hát cho tên kia. Nếu chị cần thì đến tìm em. Nhưng chị phải rõ, thứ gì tốt, càng ít mới càng hấp dẫn người ta. Em không giúp anh ta viết bài hát nữa à? Khởi Niệm kinh ngạc kêu lên. Tiếp đến liền cười to. Mạc Mạc nói thật, vâng, Mạc Hy trả lời. Tiếp theo nghiêng người, khẽ liếc qua Khởi Niệm một cái. Liếc một cái, quả nhiên không thấy sắc mặt Khởi Niệm u oán. Trong mắt còn có hưng phấn rõ ràng. Vậy chị Niệm đi trước luyện tập cho tốt. Mạc Mạc phải nhớ kỹ những gì đã nói nha. Ha ha, cuối cùng cái tên thần kia cũng phải thua chị một lần. Vừa nói, người đã nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con. Mạc Hy không còn sự lựa chọn than thở một tiếng, đôi mắt cụp xuống đột nhiên lóe lên tia sáng âm u, ha ha ha. Là tiếng cười của đàn ông, trên người anh ta mặc sơ mi đen, phía dưới cũng là quần đen, đôi mắt nhỏ mỉm cười nhìn Mạc Hy. Thân hình thon dài tựa bên cửa, dung nhan như yêu nghiệt, trẻ con thật sự phải là Mạc Mạc đó, lại còn nói người khác như trẻ con. Mạc Hy dương mắt, nhìn thần vừa đột nhiên xuất hiện, cũng cười nói, có lẽ vậy, còn có, phiền anh sau này đừng tùy tiện không xin phép mà đã vào phòng người khác. Không phải anh còn chưa có vào à? Thần trả lời. Chính xác, bây giờ anh ta ở bên cửa sổ. Còn chưa vào, là mình già rồi, hay là mọi người ở thế giới này chơi quá vui? Mạc Hy đột nhiên nghĩ, miệng à một tiếng, đi ra phía ngoài, Mạc Mạc lại muốn đi huấn luyện, cô thật không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi à? Ừ, Mạc Hy trả lời. Bước chân cũng không ngừng lại, thân hình của thần đột nhiên chặn trước mặt cô, Mạc Hy dương mắt, làm gì vậy? Ha ha, chỉ muốn hỏi Mạc Mạc một chuyện. Thần cười, chống hông cúi người, đến gần Mạc Hy, nhìn khuôn mặt nhỏ kia, thật xinh đẹp khả ái. Nhìn gần như thế mà cũng không thấy lỗ chân lông, đôi mắt lóe lên, mình đang nghĩ gì thế này? đồng thời cũng thấy đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Cười nói, Mặc Mặc vừa bảo không viết bài hát cho anh nữa. Vì sao thế, chuyện này cần lý do à, Mặc Hy cười nhạt hỏi. Lách qua anh ta mà đi, rõ thật là, nhìn bóng dáng Mặc Hy rời đi, sắc mặt nhìn như không đường chọn lựa, đôi mắt lại mang ý cười hình như mình bị ghét, đi tới sân huấn luyện dưới mặt đất, liền thấy Thiên Nhu, còn cả Thiên Tiêu và Khoát Hải, nghĩ chắc là Thiên Nhu gọi bọn họ tới đây. Vừa thấy bóng dáng Mặc Hy, Khoát Hải gọi to, Mặc Mặc, Mặc Hy cười đi đến trước mặt ba người, nhìn về phía Khoát Hải. Có chuyện gì? Ha ha, đến tìm em bàn luận một chút. Khoát Hải nói mục đích lần này, trong mắt là ánh cười và căng thẳng. Anh ta sợ Mặc Hy không đồng ý, thế nhưng, thấy ánh mắt Mặc Hy lóe sáng, biết cô chắc chắn sẽ đồng ý, thì hơi thả lỏng. Quả nhiên nghe thấy Mặc Hy cười nói. Được, không gì có thể tăng cường bản thân bằng luận bàn với cao thủ. Huấn luyện cá nhân mạnh mẽ, nhưng sau liều chết với người khác, kinh nghiệm, lực phản kháng, chiêu thức, đều là mấu chốt để thắng được. Có luyện võ giả cao cấp như Khoát Hải so đấu vừa vặn hợp ý cô. Nếu Khoát Hải không nhắc thì cô còn chưa nghĩ đến. Lại nói, việc này do cô tìm hiểu được từ chỗ Thiên Nhu đó. Lấy thân phận võ giả cao cấp của Khoát Hải làm sao lại thường xuyên xuất hiện ở đại sảnh chỗ cô huấn luyện. Hóa ra Khoát Hải là võ giả dạy võ, bình thường vẫn huấn luyện võ giả mới. Hơn nữa, Thiên Nhu với Thiên Tiêu là anh em ruột, điều này Mặc Hy đã đoán được sơ sơ từ trước. Dù sao hai người ở cùng một chỗ, cùng họ, hơn nữa rất thân mật. Vậy đi thôi, Mặc Hy một đường đi về phía trước. Ba người cũng đuổi đến, đi tới phòng chữ tử, phòng luyện tập riêng của Mặc Hy, Thiên Nhu và Thiên Tiêu đứng một bên, Mặc Hy tới giữa sân, tay ấn một cái trên một lan can vàng, thì thấy phần trung tâm sân huấn luyện chậm rãi nâng lên. Mặc Hy nhảy một cái, chớp mắt đã thấy cô và Khoát Hải đã ở bên trên. Như vậy ánh mắt Mặc Hy lạnh đi, khóe miệng khẽ cười bắt đầu đi. Trong nháy mắt thân thể đã phóng tới trước mặt Khoát Hải. Tốc độ này, ánh mắt Khoát Hải khẽ hiện vẻ cẩn thận, quả thật cô đã mạnh hơn trước rồi. Hành động trên tay cũng không chậm, cách trương,